Bất hủ kiếm thần, chương 1516, 1516, đại nạn chân tướng 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền bối, ngươi nên như thế nào cứu hắn? Diệp Phong hỏi một cái vấn đề mấu chốt nhất. Sinh tử luân hồi là thiên địa đại đạo, ai cũng không có thể nghịch chuyển. Tuy rằng Phật Đà chính mình vô thượng pháp lực, mở ra nhất phương thế giới, tụ tập chúng sinh hồn phách, đó cũng là tại tu sĩ hồn phách bảo tồn xuống tình huống. Hơn nữa muốn sống lại, cũng chỉ có thể tại minh giới. Cái này cùng Diệp Phong chờ mong rõ ràng bất đồng. Phật Đà cười cười, đạo, đứa bé này hồn phách đã tán. Nếu là bình thường mà nói, quả thực vô phương nghịch chuyển sinh tử. Dừng lại, Phật Đà thoại phong nhất truyền. Nhưng những năm gần đây, tại minh giới trong nở rộ chứ một loại hoa, yêu đỏ như lửa, tên là Mạn Châu Sa Hoa. Đóa hoa này cũng không phải là tam giới sinh mệnh. Tại đệ nhị đời văn minh trong, ta cùng với đạo tổ liên hợp trăm vị hoàng cấp cường giả, ngàn tên thánh nhân mấy lần đánh xuyên qua thiên đạo, từng có một chút phấn hoa thất lạc ở trên người của ta. Sau lại tại minh giới nở rộ, Mạn Châu Sa Hoa trên người hẳn là ẩn chứa rất nhiều bí mật. Lấy ta kiến thức, cũng vô pháp kỳ khám phá. Bất quá Mạn Châu Sa Hoa lại có một loại đặc thù lực lượng, có thể trói buộc ở hồn phách, đem lâm dịch hồn phách một lần nữa ngưng tụ chung một chỗ. Đối với thần hồn một đạo, ba đời văn minh tới nay, sẽ phụ thuộc Phật Đà ở phía trên tìm hiểu được sâu nhất. Ngay cả đạo tổ ở phương diện này thành tựu, cũng không kém Phật Đà. Diệp Phong cái hiểu cái không? Vấn đạo, nói cách khác, lấy Mạn Châu Sa Hoa lực lượng, đem lâm dịch hồn phách một lần nữa ngưng tụ, đưa vào trong cơ thể hắn. Lâm dịch liền có thể khởi tử hồi sinh. Không sai biệt lắm, Phật Đà gật đầu. Đạo, chỉ bất quá lâm dịch nguyên thần đã tán, thuộc về hắn vốn là ký ức đã biến mất. Còn phải cần một cái tân nguyên thần giúp hắn sống lại. Đi nơi nào tìm kiếm tân nguyên thần? Diệp Phong nhíu nhíu mày, lắc đầu nói. Còn nữa nói, tân nguyên thần cũng chưa chắc liền thích hợp cái này cụ thân thể. Một khi cái này nguyên thần chính mình ký ức, lâm dịch liền không còn là lâm dịch. Trừ phi là mới vừa ra đời sinh mệnh, bằng không làm sao có nguyên thần thực sự thích hợp lâm dịch. Phật Đà cười cười, đạo, ngã thật là có một cái sinh mệnh mới vừa sinh ra. Nguyên bản ta phải làm một chuyện cuối cùng, chính là để cho hắn đi luân hồi chuyển thế. Hôm nay thấy được lâm dịch, ngược lại cũng là một cái cọc duyên phận. Nga, Diệp Phong nghe nói, ngược lại có chút kinh ngạc. Mạn Châu Sa Hoa, tựa hồ trong một loại kỳ quái nguyền rủa, hoa lá sinh sôi tương sai. Vô phương gặp lại, trong lòng ta không đành lòng, lại sáng tạo ra một đóa màu trắng Mạn Châu Sa Hoa. Đem hai người hòa làm một thể, hình thành một đóa hoàn toàn mới sinh mệnh. Ta kỳ mệnh danh là Bỉ Ngạn Hoa. Nói, Phật Đà tay trong hiện ra một cái hư vô nguyên thần. Bên trong bao gồm một đóa xinh đẹp hoa loại hồn phách. Ân, Diệp Phong cảm thụ một phen. Lại kinh ngạc phát hiện, thần hồn của Bỉ Ngạn Hoa, cùng tam giới trong tầm thường hoa cỏ thụ thần hồn của mộc cũng giống như nhau. Cũng thập phần nhỏ yếu, Mạn Châu Sa Hoa là tam giới bên ngoài sinh mệnh, mà Phật Đà đánh vỡ trên người nó nguyền rủa, làm cho hoa lá gặp lại, sáng tạo ra Bỉ Ngạn Hoa. Theo lý mà nói, thần hồn của Bỉ Ngạn Hoa, không nên như vậy phổ thông mới đúng. Phật Đà tựa hồ xem hiểu Diệp Phong nghi hoặc, trầm ngâm ít, mới chậm rãi nói ra. Bỉ Ngạn Hoa trên người, nhất định cất giấu một bí mật. Người cũng thấy đấy, Bỉ Ngạn Hoa nguyên thần cùng hồn phách là chia lìa. Trên thực tế, tam giới trong tất cả sinh mệnh, nguyên thần cùng hồn phách đều là chia lìa trạng thái. Tại tu chân giới trong, công kích thủ đoạn nhiều mặt. Trong đó cũng không thiếu có nguyên thần lên công kích, tử vi tinh thuật, càng là chuyên tu nguyên thần một đạo. Nhưng, vô luận là đâu một chủng tộc, cũng không có sáng tạo ra hồn phách công kích phương thức. Thậm chí liên quan tới hồn phách một chuyện, người biết vốn cũng không nhiều. Nguyên thần trong lúc đó mạnh yếu, có rõ ràng đẳng cấp phân chia, trình độ rõ ràng, nhưng hồn phách nhưng không có. Phật Đà lấy vô thượng pháp lực mở ra minh giới. Thậm chí ý nghĩ kỳ lạ tại minh giới trong bầy tráng hồn đoán phách tu luyện hệ thống. Trên thực tế, cũng là muốn tìm kiếm trong thần hồn chân chính bí mật. Phật Đà trầm giọng nói, ta có một cái đoán rằng, đáng tiếc vô phương xác nhận. Cái gì, ngay cả là tôn cấp nguyên thần viên mãn cảnh, chỉ sợ cũng không phải là phần cuối. Ai có thể làm được đem nguyên thần cùng hồn phách chân chính hòa làm một thể? Có thể năng lực bắn ra ra chất tăng vọt. Loại lực lượng này, rất có thể đã vượt qua tam giới lực lượng phạm trù. Trên thực tế, vô luận là Phật Đà hay là Lâm Dịch mọi người, đều cũng không biết, tại tam giới phía ngoài văn minh trong, nguyên thần cùng hồn phách hòa làm một thể sau, liền được gọi là linh hồn. Linh, chính là nguyên thần, linh hồn, chính là hồn phách. Phật Đà còn nói trở lại Bỉ Ngạn Hoa trên người. Bỉ Ngạn Hoa nguyên thần cùng hồn phách nhìn như tầm thường. Nhưng ta dự đoán, khi Bỉ Ngạn Hoa thần hồn hợp lại làm một lúc, nhất định sẽ cho thấy Bỉ Ngạn Hoa lực lượng chân chính. Đóa hoa này không tầm thường, bằng không cũng sẽ không bị người xuống như thế ác độc nguyền rủa. Phật Đà tả thủ nâng lên Bỉ Ngạn Hoa nguyên thần, chậm rãi đặt ở Lâm Dịch trên trán. Một loại lực lượng vô hình tràn ngập ra. Lâm Dịch nguyên bản tán loạn hồn phách bắt đầu hướng Bỉ Ngạn Hoa nguyên thần tụ lại. Một khi thần hồn hợp nhất, tại đem thần hồn đưa vào Lâm Dịch trong thức hải, Lâm Dịch sẽ chết mà phục sinh. Diệp Phong nhìn Phật Đà trong tay phải Bỉ Ngạn Hoa hồn phách, nhẹ giọng hỏi, đóa hoa này hồn phách làm sao bây giờ? Vô luận là Diệp Phong hay là Phật Đà đều rõ ràng. Sở dĩ bọn họ lựa chọn Lâm Dịch, cũng là bởi vì Lâm Dịch chính mình một cái tấm lòng son. Trên người ngưng tụ thái cổ thời đại bất hủ tinh thần. Nếu như ngay cả Lâm Dịch hồn phách đều bị Bỉ Ngạn Hoa thay thế, Lâm Dịch cũng sẽ không lại là Lâm Dịch. Phật Đà lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Ngửa đầu nhìn trời, lẩm bẩm đạo, để hắn chuyển thế đi thôi. Nếu có duyên, bọn họ tự sẽ gặp lại. Bỉ Ngạn Hoa hồn phách phiêu phiêu đãng đãng, trốn vào thiên giới trong, đầu thai tại một tòa cổ thành một vị nữ tử trong bụng. Lúc này, vị nữ tử này đĩnh phình bụng, hoài thai tháng 10, cùng bên cạnh nam tử vô cùng thân thiết xúc vào với nhau. Nhìn hai người dung mạo, dĩ nhiên là Cửu Lê Thần Vương cùng Võ Vương Phong Đống. Bạch sắc Mạn Châu xa hoa, Phong Vũ Đồng, thì ra là thế. Nhìn đến nơi đây, hết thảy đều tra ra manh mối. Phật gia chú trọng duyên phận, Lâm Dịch cùng Phong Vũ Đồng, hóa ra thậm chí có như vậy một phen kiếp trước chi duyên. Ai cũng không nghĩ tới, tại Lâm Dịch 10 tuổi năm ấy, tại trên người của hắn, dĩ nhiên xảy ra nhiều như vậy phức tạp việc. Trên thực tế, theo Lâm Dịch tu vi tăng trưởng, nguyên thần của hắn hình thái cũng có thể tùy theo biến hóa. Nhưng năm đó ở hiệp vực trong, Lâm Dịch từ chém nguyên thần, tách ra bản tôn, làm cho nguyên thần không được đầy đủ, lại thủy chung không có diễn biến ra Bỉ Ngạn Hoa chi loại. Thẳng đến tại minh giới trong, Lâm Dịch tráng hồn đoán phách, mới một lần nữa ngưng tụ ra Mạn Châu xa hoa hình thái. Sau đó, Lâm Dịch tại Vong Xuyên Hà Bờ, lại dung hợp bạch sắc Mạn Châu xa hoa, tiến nhập tam sinh thạch Bỉ Ngạn Hoa bản thể trong, rốt cục tỉnh lại Phật Đà lưu lại lực lượng, làm cho Bỉ Ngạn Hoa mở. Diệp Phong suy nghĩ một chút, lại hỏi, tiền bối Vi Hà không trực tiếp đem truyền thừa lưu cho Lâm Dịch, ngược lại ở lại minh giới trong, chừa cho hắn cái đường lui, cũng cho chúng ta lưu cái nguyện vọng. Phật Đà cười nói, ngay cả hắn tiếp thu ta sở hữu truyền thừa, cũng bất quá biến thành cái thứ hai ta, vẫn như cũ vô phương đối kháng thiên đạo. Nếu là hắn tại đời này đạt đến thành tựu của ngươi, ngay cả chiến thiên thất bại, hồn phách cũng có thể trốn vào minh giới trong, đạt được ta truyền thừa. Khi đó, hắn trở nên càng cường đại hơn, xuất lĩnh ba đời văn minh chúng sinh trở về nhân giới. Tái chiến thiên đạo, cách chương.